Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 18, đại thu hoạch. Hoàng kim Behemoth cũng không cam lòng như vậy bị giết, cuồng bạo điên cuồng phản công. Trần Bình lo lắng tiếp tục nửa đêm dài lắm mộng, thân hình hắn khẽ động, cũng là ra tay công kích. Đem trong ba lô đủ loại thêm công kích đạo cụ cùng ma pháp quyển trục dùng tới. Mộc Tọa Ân cũng không có nhàn rỗi, giúp Trần Bình tăng mắc trạng thái. Đầy trạng thái phía dưới, hỏa hiểm ác ma phát ra năng lực cũng hết sức kinh người. Tại Trần Bình cùng sinh mệnh cự nhân liên kết dưới sự công kích, Hoàng kim Behemoth rốt cục ngã xuống. Giết chết Hoàng kim Behemoth, Trần Bình mừng rỡ, giải trừ hỏa diễm ác ma hình dáng, biến trở về người chơi bộ dáng. Đối Hoàng kim Behemoth sử dụng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng. Hệ thống: Nuốt chửng hấp thu Hoàng kim Behemoth thi thể. Hệ thống: Đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 40. Hệ thống: Ngươi tiến hóa ra Hoàng kim Behemoth hình dáng. Lực lượng gia tăng 300 điểm, thể lực tăng 200 điểm, nhanh nhẹn gia tăng 100 điểm. Trần Bình nhìn một cái thăng cấp sau thuộc tính, không khỏi khiếp sợ. Hoàng kim Behemoth cho thuộc tính quá mức kinh người. Hắn tại đảo tiến hóa hấp thu hàng loạt boss, lực lượng thuộc tính bất quá là hơn 900 điểm, thể lực thuộc tính hơn 800, nhanh nhẹn hơn 700. Hiện đang hấp thu một cái Hoàng kim Behemoth, chỉnh thể thuộc tính liền tăng lên 600 điểm. Nhưng nghĩ tới Hoàng kim Behemoth lợi hại, Trần Bình ngẫm lại cũng bình thường. Không phải có các loại điều kiện dưới sự trùng hợp, muốn giết Hoàng kim Behemoth cơ bản là không thể nào sự tình. Giống, dũng giả Sly hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn qua Trần Bình, giống lên một tiếng, đồ ngốc, ở chỗ này phơi một hồi mặt trời. Trần Bình vỗ vỗ này ngo ngoe người đầu. Sly chi ảnh tử vong đều khiến hắn cảm thấy có giờ kỳ quái. Trần Bình thấy Sly chi ảnh hoặc là cố ý bị giết. Chuyện như vậy trước đó không phải là không có qua. Nhớ kỹ tại Bảo Dương ở trên đảo, Sly chi ảnh liền cố ý muốn được đầu kia tinh anh cấp khác con chăn nuốt mất. Chỉ bất quá dũng giả Sly cản trở, nó mới coi như thôi. Lần này nó sẽ bị Hoàng kim Behemoth đánh giết. Trần Bình thấy cũng là không sai biệt lắm sáo lộ. Chỉ bất quá lần này dũng giả Sly là không có cách nào ngăn cản thôi. Người ở chỗ này chờ. Ở đây hoặc là có thứ ta muốn. Trần Bình tiếp theo nói với Mộc Tọa Ân âm thanh. Mộc Tọa Ân có chút mất hồn mất vía, chỉ là đờ đẫn gật đầu. Trần Bình thân hình khẽ động, liền hướng về phía thí nghiệm trung tâm dưới mặt đất giai tầng đi xuống. Nghĩ công hãm cái này thí nghiệm trung tâm cũng không dễ dàng. Thí nghiệm trung tâm hẳn là giấu có không ít đồ tốt mới đúng. Vơ vét đồ vật, Trần Bình là xe nhẹ đường quen. Hắn rất nhanh đã tìm được một cái kho vũ khí, một đống vũ khí trang bị, nhưng mà đều không cách nào mang về gia viên. Đối ta không có cái gì dùng. A, đạn lửa, có 30 khối, thứ này bên ngoài như có chút dùng. Toàn cầm, kho vũ khí bên trong đồ vật rất nhiều, bất quá đối với Trần Bình hữu dụng không có mấy cái. Cuối cùng nhất Trần Bình cầm đi 30 khối đạn lửa. Thứ này chỉ cần ném mạnh ra ngoài, liền có thể dẫn đến diện tích lớn bùng cháy. Rời đi kho vũ khí, Trần Bình theo sau tìm được Greg phòng thí nghiệm, cao cấp lực lượng dược tề, cao cấp tốc độ dược tề, cường lực khôi phục dược tề, mỗi loại 5 bình, này cũng không tệ lắm. Xoa, quái vật trưởng thành biến dị dược tề, có khả năng mang về gia viên, còn có 3 bình nhiều. Grep phòng thí nghiệm cũng không ít đồ vật, đồng thời đều là đối Trần Bình hữu dụng trạng thái dược tề. Mà tại cuối cùng nhất, Trần Bình tại một cái đảm bảo rất khá trong dương, tìm được 3 bình đặc thù dược tề. Trần Bình xem xét này 3 bình dược tề thuộc tính, liền không khỏi mừng rỡ. Vật phẩm, quái vật trưởng thành biến dị dược tề loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm chất, ám kim có hay không nhưng mang về gia viên là hiệu quả, nhưng đối với quái vật hoặc là sủng vật sử dụng, hơi tăng lên sủng vật dung hợp thành công tỷ lệ. Sủng vật dung hợp thành công lúc trưởng thành thuộc tính sẽ xuất hiện biến dị, trưởng thành thuộc tính tăng lên một cái phẩm chất đẳng cấp. Nói rõ, Hoàng hôn giáo đoàn cung cấp cho Greg nghiên cứu dược tề. Hiệu quả kinh người, sử dụng một lần sau sẽ xuất hiện kháng thể. Không cách nào nhiều lần sử dụng, đồ tốt, mắt nhìn thuộc tính, Trần Bình liền biết đây là cực kỳ tốt đồ vật. Dược tề bản thân là ám kim phẩm chất, nhưng mà mạnh nhất vẫn là tăng lên một cái cấp bậc trưởng thành thuộc tính. Dũng giả Sly hiện tại là bạch kim phẩm chất trưởng thành thuộc tính. Dùng dược tề này, bên dưới lần thành công dung hợp, nó coi như vẫn là bạch kim phẩm chất. Trưởng thành thuộc tính cũng có thể tăng lên tới truyền thuyết phẩm chất. Nhưng mà này còn không phải dược tề chân chính ý nghĩa chỗ. Dũng giả Sly tại bạch kim phẩm chất lúc liền có truyền thuyết phẩm chất trưởng thành thuộc tính. Nếu là sau này nó tấn thăng đến truyền thuyết phẩm chất, vô cùng có khả năng đem thu hoạch được siêu việt truyền thuyết phẩm chất trưởng thành thuộc tính. Cũng không biết trong trò chơi có hay không loại này thiết lập. Nếu là có, dũng giả Sly liền thật là lợi hại. Dù cho cấp bậc của nó hạn mức cao nhất muốn so khác cao giai sủng vật thấp, nhưng thuộc tính bên trên cũng chưa chắc sẽ thua bởi chúng nó. Đối mặt cao giai cực phẩm sủng vật cũng có sức đánh một trận. Trần Bình hiện tại cũng đều là tại tân thủ trong trò chơi chơi đùa. Giai đoạn này tuyệt đại bộ phận người đều khó có khả năng thu hoạch được cực phẩm sủng vật. Ở trong game hắn khó được thấy có người mang sủng vật. Dù sao mang theo tiến vào trò chơi lại không tăng lên sủng vật đẳng cấp, chỉ làm liên lụy chính mình trò chơi đánh giá. Nhưng theo sau này gặp phải cao cấp người chơi tăng nhiều, cực phẩm sủng vật tất nhiên sẽ tầng tầng lớp lớp, gia viên trò chơi đếm cũng đếm không xuể. Mọi kiểu sủng vật chỉ có người chơi không nghĩ tới, mà không có không tồn tại. Dũng giả Sly lòng đang rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cực hạn tại tân thủ trò chơi này một khối. Giống trong truyền thuyết Hoàng Kim Phượng Hoàng, Hắc Ám Long những này thất giai, bát giai siêu cấp sủng vật, không cần dung hợp một lần, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng có cấp 100 đến cấp 110. Tương đương với dũng giả Sly dung hợp 6 đến 7 lần đẳng cấp hạn mức cao nhất. Bồi dưỡng Sly sủng vật người chơi nhân số ít, một nguyên nhân quan trọng liền là Sly đẳng cấp hạn mức cao nhất quá thấp. Giai đoạn trước tốn hao rất nhiều sức lực bồi dưỡng, thật vất vả đến bên trong sau kỳ muốn bồi dưỡng đi lên, lại phát hiện khả năng còn không bằng trực tiếp mua một cái cao giai một chút cực phẩm sủng vật. Đương nhiên, Sly là nhất giai sủng vật, nhất giai sủng vật cũng có nhất giai sủng vật chỗ tốt. Bất kỳ chỉ cần cho phép sủng vật tiến vào trò chơi, dũng giả Sly liền có thể thông hành không trở ngại, mà cao giai sủng vật bởi vì cấp bậc hạn chế, không cách nào xuất hiện tại cấp quá thấp tân thủ trong trò chơi. Tại Greg phòng thí nghiệm sau khi là một cái căn phòng thật lớn, trong đại sảnh có một cái tản ra mùi vị khác thường màu đỏ sậm chất lỏng ao. Nhân loại biến dị trì. Trong hồ đổ đầy Greg tiến sĩ nghiên chế đặc thù dược tề chất lỏng. Nhân loại ngâm thấm vào bên trong, căn cứ thể chất khác biệt, sẽ xuất hiện các loại khả năng. Xấu nhất có thể là chết, nhưng cũng có khả năng bởi vậy biến dị, biến đến cường đại dị thường. Kết quả bất định nhân loại biến dị chi. Trần Bình mắt nhìn, không khỏi ngẩn người, muốn hay không thử một lần đâu. Đương nhiên muốn thử một chút. Trần Bình chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết định. Hắn mặc dù thu được Hoàng Kim Behemoth hình dáng, nhưng coi như biến thành Hoàng Kim Behemoth hình dáng, cũng không có khả năng giống Hoàng Kim Behemoth lợi hại như vậy. Hắn chỉ là thu được Hoàng Kim Behemoth hình dáng dưới kỹ năng. không là hoàn toàn biến thành một cái giống nhau như đúc hoàng kim Behemoth. Hỏa giảm ác ma hình dáng dưới hắn, cùng hoàng kim Behemoth tầm đó cũng không phải chỉ kém mấy trăm điểm thuộc tính. Hắn cùng chân chính hoàng kim Behemoth thuộc tính chênh lệch rất nhiều. Nhưng ở nhân loại biến dị trì bên trong ngâm, mặc khác thuộc tính phóng đại, tình huống liền khác nói. Có quyết định sau, Trần Binh liền từ trong ba lô xuất ra mấy chương truyền tống quyển trục. Ghi chép tọa độ địa điểm, hắn đây là dùng phòng ngừa vạn nhất, một phần vạn thật là được kết quả xấu nhất, bị phán định chết. Hắn hẳn là sẽ tại Hắc Thạch Thành phục sinh, dùng mấy chương truyền tống quyển trục ghi chép lại, có thể bảo chứng hắn đến lúc đó coi như rơi mất hàng loạt đồ vật. Cũng có thể tại phục sinh sau, trước tiên truyền tống về tới lấy đồ vật, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trần Binh hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đi tiến vào nhân loại biến dị trì bên trong. Suy suy suy. Theo Trần Binh tiến vào, màu đỏ sậm nhân loại biến dị trì bắt đầu kịch liệt toát ra từng cái bọt khí. Hệ thống, thân thể của ngươi bị phán định vì có thể tiến hành biến dị. Hệ thống, phát hiện trong thân thể có mấy loại ẩn chứa lực lượng cường đại đặc thù thừa số tồn tại. Hệ thống, đặc thù thừa số tại dược tề hiệu quả dưới, bắt đầu tiến hành dung hợp cùng biến dị. Mấy cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, nhân loại biến dị trì xuất hiện kịch liệt biến hóa, toàn bộ đỏ sậm ao giống như là sôi trào như thế. Phát ra nồng đậm xương trắng, bao phủ lại Trần Binh, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, sôi trào ao dần dần là bình tĩnh lại, lộ ra Trần Binh thân thể. Trần Binh thân thể còn là thân thể của nhân loại. Bề ngoài thoạt nhìn không có xuất hiện biến hóa đặc biệt. Nhưng Trần Binh rất rõ ràng, cũng không phải là như thế. Trên thực tế, thân thể của hắn biến hóa to lớn, khiến cho hắn nhịn không được giật mình. Hắn lẽ ra có 4 loại quái vật hình dáng, toàn bộ biến mất không thấy. Không đúng, không phải biến mất, mà là này 4 loại quái vật hình dáng lực lượng cùng kỹ năng. Toàn bộ tan vào hắn cỗ này thân thể con người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.